Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 888, chinh phục. Lúc này, Yujin đã đãi ngộ lấy dung nham thần vực đám người, đi vào linh bọn người chỗ cửa hang. Hiện tại bọn hắn đội hình đã giảm quân số 1, vừa rồi quỷ ảnh chu, phi thường cuồng bạo. Trực tiếp đem một cái dung nham thần vực cao thủ cho hạ độc chết. Xem xét bọn hắn truy kích đến nơi đây, Thánh Vương Điện lập tức truyền đến kỳ quái tiếng nghị luận, vì cái gì dung nham thần vực người mỗi lần đều có thể tìm tới linh? Bọn hắn là thế nào làm được? Lúc này bọn hắn cũng đã phát giác được một chút điểm đáng ngờ. Nhưng là dung nham thần bản nhân ở đây, cho nên bọn hắn không dám quá nhiều nghị luận. Yujin hưng phấn nói, linh ngay tại cái này trong động. Hắn đã tiến vào động, vậy liền vĩnh viễn đừng đi ra. Cái khác dung nham thần vực người biểu thị nghi hoặc, thật sao? Vạn nhất đoán sai làm sao bây giờ? Yujin lông mày quét qua, lập tức roi bạc liền đem cái kia chất vấn người quất bay. Yujin nói, ngươi không hiểu được, cái gì là trầm mặc mỹ đức sao? Cái kia bị rút trúng người, trên mặt máu lăn tăn một đạo tổn thương. Hắn biết lúc này có rất nhiều người tại quan sát bọn hắn tranh tài. Mình tại đông đảo ngoại nhân trước mặt bị mất mặt. Thế là hắn cúi đầu, sắc mặt phi thường âm trầm. Yujin từ miệng trong túi, lấy ra một cái long đầu tạo hình than củi. Khổ chúc nói là độc long mộc. Hắn nghĩ độc long chi khí đem linh hun chết ở bên trong. Độc long mộc một loại có khốc độc đầu gỗ, một khi thiêu đốt sẽ phát ra chí tử khí độc. Bởi vì linh phi thường giỏi về chạy trốn, cho nên Yujin chuẩn bị dùng vật này đối phó hắn. Núi Thuần Thần nhìn về phía dung nham thần, ánh mắt rét lạnh, dùng như thế bỉ ổi thủ pháp. Dung nham thần, ngươi mặc kệ quản ngươi cháu trai sao? Dung nham thần một mặt bình tĩnh, cái gì gọi là bỉ ổi? Núi Thuần Thần, ngươi tốt nhất nói chuyện chú ý điểm. Thánh Vương không có bất kỳ cái gì mà tỏ vẻ. Nếu như Tony ở đây, khẳng định sẽ há miệng trào phúng. Bởi vì hai cái thần minh cãi nhau đều phi thường không có trình độ. Cái này cũng khó trách, dù sao đều là sống an nhàn sung sướng thần minh, hiếm khi cùng người khác cãi lộn. Navi nhìn xem bên ngoài hang động bộ tuôn ra đại lượng khí độc, nóng vội nói, khẳng định là có thù người đuổi tới, tại phóng độc khí, hiện tại linh lại cái dạng này, chúng ta nên làm cái gì mới tốt? Lúc này, Mipha từ Hyrule thế giới trở về, lập tức phóng xuất ra một đạo quang mang, chỉ thấy nước biển từ trong lòng đất tuôn ra, lập tức kết băng. Đem mảnh không gian này phong tỏa, suy, khí độc tiếp xúc mặt băng, lập tức bắt đầu ăn mòn, đem băng cứng hòa tan. Mipha kinh ngạc nói, thật cường liệt tính ăn mòn. Nhưng lúc này Mipha đã xưa đâu bằng nay, cho nên nàng lần nữa giơ lên Light Scale Trident, tia sáng bung ra, ngăn cách mặt băng tiến hành kiên cố. Khí độc ăn mòn trình độ lập tức yếu bớt rất nhiều. Mipha quay đầu, chỉ thấy Axel cùng Navi lo lắng vây quanh. Hiện tại linh trạng thái phi thường không tốt, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục. Mipha nói, các người đừng hoang mang. Nàng hai cái tay nhỏ lập tức hướng phía trước đẩy đi, chỉ thấy một vòng hào quang màu xanh lam rót vào linh trong thân thể. Mipha lập tức từ linh nóng bỏng trong thân thể nhô ra thân thể của hắn tình trạng an nguy. Nàng nói, các người không cần lo lắng, linh đang suy nghĩ biện pháp hấp thu hỏa diễm. Mặc dù nhìn qua có chút dọa người, nhưng là thân thể cũng không có chuyện gì. Navi thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Yujin trông thấy khí độc có hướng ra ngoài tuôn ra dấu hiệu, liền biết linh khả năng dùng cái gì đồ vật đem bên trong ngăn cách. Nhưng là Yujin thì rất bình tĩnh. Hắn nhìn xem bụi mù cuồn cuộn cửa hang, lạnh lùng nói, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở toàn thân hỏa diễm linh trên thân. Dù sao ở trước mặt hấp thu lục nhân hoa loại tình huống này, có rất ít người gặp qua. Mọi người cũng nghĩ thông qua linh biết hấp thu lục nhân hoa muốn gặp nguy hiểm cùng các loại chuyện xảy ra tình trạng. Khổ Trúc nhìn xem linh cái kia tại ngọn lửa xanh lục bên trong lộ ra hết sức khó chịu biểu lộ. Hắn có chút không coi trọng linh, nhưng là núi thuần thần lại nói, linh, hắn hẳn là có cái gì chiêu số không có sử dụng ra. Lúc này linh đang toàn lực tiếp nhận từ ngực bên trong thiêu đốt lục nhân hoa năng lượng. Loại này năng lượng sức sống cùng nóng bỏng đều để hắn phi thường mà kinh ngạc, cho nên đối lục nhân hoa năng lượng tràn ngập chờ mong. Thế nhưng là cỗ năng lượng này kiệt ngạo trình độ cũng vượt qua linh tưởng tượng. Lục nhân hoa năng lượng chưa từng có tiếp nhận qua linh, ngược lại tại trùng kích linh thân thể, linh nếm thử tính thuần phục, nhưng là qua một hồi lâu, trừ để cho mình thân thể đau đến muốn tử chi bên ngoài, cũng không có nửa điểm thành công. Dần dần, linh thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn biết mình không thể cùng cái này đoàn ngọn lửa điên cuồng rông dài. Không phải lôi kéo thời gian càng dài, thân thể của hắn liền càng không lạc quan. Theo linh kiên nhẫn cùng thể lực cùng nhau hao hết, hắn quyết sách phát sinh chuyển biến, không còn đi kết nạp lục nhân hoa chi hỏa, mà là trực tiếp bắt đầu thôn phệ. Niết bàn tự bảo, oanh, linh trên thân trực tiếp thiêu đốt hắn ngọn lửa màu đỏ. Thanh này Navi bọn người giật nảy mình, cũng đem Thánh Vương Điện đám người giật nảy mình. Trên người hắn thế mà còn có cái khác hỏa diễm, mà có chút ánh mắt cao minh người thì nhìn ra được, đây là một chiêu tổn thương cực mạnh thân thể kỹ năng. Càng là thần sắc kinh hãi, Dung Nham Thần lập tức sắc mặt âm trầm xuống, chính là chiêu này. Để hắn yêu mến nhất cháu trai bị hủy dung trọng thương, linh trực tiếp vận dụng cường đại hỏa diễm chống lại lục nhân hoa chi hỏa cùng niết bàn tự bảo song trọng nhiệt độ, trực tiếp khiến cho động không khí trở nên nhiệt độ cao vặn vẹo. Nếu không phải Mi Pha ở đây, chỉ sợ tất cả mọi người muốn bị nhiệt độ cao đỏ choáng đi qua. Linh lấy tự thân năng lượng cường đại, bắt đầu lấy quang chi lực thôn phệ lục nhân hoa. Đã ôn nhu không có tác dụng, lại kiên trì xuống dưới chính là mềm yếu. Linh bị động chuyển thành chủ động, cùng chỗ ngực lục nhân hoa chi hỏa tranh cướp lẫn nhau. Bởi vì chính mình thân thể làm chiến trường, khiến cho linh trên thân gặp thống khổ càng thêm kịch liệt. Nhưng cái này cũng nhóm lửa linh phấn khởi, hắn nhất định muốn đem cái này đoàn kiệt ngạo hỏa diễm chinh phục. Đây là linh một người chiến đấu, trừ hắn ra, những tuyển thủ khác cũng đang tiến hành riêng phần mình tranh đoạt. Trải qua nguy hiểm, chiến đấu, nhưng là lực chú ý của chúng nhân hay là không ngừng mà bị linh hấp dẫn. Ách siêu vòng quanh linh nhìn hồi lâu, cũng lập tức phun ra một ngụm long tức. Nàng hỏa diễm xông vào linh thân thể, hiệp trợ linh quang chi lực cùng nhau tiến hành xoắn giết lục nhân hoa chi hỏa. Ách siêu chỗ hiện ra long uy, càng làm cho Thánh Vương Điện hoàn toàn yên tĩnh. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần long sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thánh Vương trong mắt cũng là ánh mắt lập lòe. Bởi vì ách siêu hiện ra trừ mình chân thực khí tức, cho nên đám người đối ách siêu hứng thú thậm chí đã vượt qua khổ chiến bên trong linh. Ngay tại trong chốc lát, linh ngọn lửa trên người bỗng nhiên bộc phát ra. Linh đem lục nhân hoa hỏa diễm đánh bại. Núi Thuần Thần nói, ngọn lửa này tại trong truyền thuyết được xưng là U Liên Lệ Hỏa. Thánh Vương Điện lặng yên nhìn xem, chẳng lẽ cỗ này mạnh đến dọa người hỏa diễm rốt cục cũng bị người chinh phục sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục